Đại Mộng Chủ, chương 845, cái bẫy, góc truyện audio.com, biểu ca, huynh không sao chứ? Nhiếp Thải Châu chào đón, lo lắng hỏi. Xem ra Ngọc Tịnh Bình có thể thu nhiếp Cảnh Dương Liễu này, một hồi đại chiến, chớ dùng bảo vật này tiếp xúc trực tiếp với Ngọc Tịnh Bình nhé. Trong lòng Thẩm Lạc ấm áp, lắc đầu, sau đó lật tay lấy ra Cảnh Dương Liễu, đưa cho Nhiếp Thải Châu, nhắc nhở. Nhiếp Thải Châu gật gật đầu tiếp nhận Cảnh Dương Liễu, một mực nắm trong tay, đang muốn mở miệng nói chuyện. Một tiếng nổ vang rung trời từ phía bên cạnh truyền tới, nơi đó hư không chấn động, một cỗ sóng khí mắt thường có thể thấy được điên cuồng tứ tán ra, trong chốc lát tạo thành một cỗ gió lốc cuồng mãnh không gì sánh được quét sạch trong phương viên vài dặm. Thẩm Lạc biến sắc vội vàng kéo Nhiếp Thải Châu bay ngược ra sau. Trung tâm vòi, rồng chớp động bóng đen, quy đồ cùng hắc hùng tinh bay vụt ra. Ngoại hình quy đồ phát sinh biến hóa cực lớn, thân hình trọn vẹn biến lớn gấp bội, làn da toàn thân hiện ra từng đạo huyết sắc hoa văn, ẩn ẩn hình thành một đồ án cuồng sư, nhìn phi thường quỷ dị. Khí tức thân nó cũng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, đồng thời tăng vọt lên rất nhiều, đã đạt tới chân tiên trung kỳ. Mà hắc hùng tinh không thay đổi gì, trên thân thêm ra hai đạo vết thương, máu tê chen chúc chảy ra. Cuồng thú quyết, ngươi là yêu tộc sư đà lĩnh. Hắc hùng tinh cũng không để ý tới thương thế, hai mắt trừng trừng, lên tiếng kinh hô. Sư đà lĩnh, Thẩm Lạc nhíu mày lại, mặt mũi Nhiếp Thải Châu tràn đầy kinh ngạc mà Nguyên Khâu trong không gian thiên sách trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không biết chỗ đó. Quỳ đồ cũng không để ý tới hắc hùng tinh khí. Tức phóng đại lên nhưng y cũng không muốn tiếp tục giao thủ với hắc hùng tinh, thả người bay xuống phía dưới. Chạy đâu, hắc hùng tinh hét lớn một tiếng, trường thương trong tay cũng không chậm đẩy ra, mũi thương chớp lôi quang liên tục. Từng đoàn lôi cầu màu đen giống như thái dương màu đen nhảy vọt ra, mỗi một đoàn lớn như vạc nước như mưa to nện xuống quy đồ trên lôi cầu điện quang bắn ra bốn phía ẩn ẩn luyện thành một mảnh, khiến hư không phụ cận trong chấn động ẩn ẩn nóng rực lên. Quy đồ không hề sợ hãi, lật tay một chảo, một thanh cự phủ màu xanh xuất hiện ở trong tay, lăng không chém lên. Một đạo phủ ảnh lớn chừng trăm trượng phá không bay ra, phủ ảnh nửa xanh nửa đỏ, trong đó càng ẩn hiện hư ảnh một đầu huyết sắc cuồng sư, nhìn phi thường yêu dị. Phụ ảnh khổng lồ như cầu vồng bích lạc nhanh chóng. Dị thường, lóe lên một cái rồi biến mất chạm lên trên lôi cầu đầy trời. Xoẹt, một tiếng duệ khiếu, lôi cầu đầy trời nhìn uy thế vô song bị chém ra một đầu thông đạo, lôi cầu phụ cận bị uy thế phụ ảnh tác động đến ầm một tiếng vỡ vụn một mảng lớn. Sư bác, người quả nhiên là yêu tộc sư đà lĩnh, hắc hùng tinh giật mình. Phụ ảnh khổng lồ cũng không biến mất tiếp tục bay vụt tới phía trước, tốc độ vẫn nhanh chóng như cũ, chớp động một cái xuất hiện trên đỉnh đầu hắc hùng tinh, khí thế hung hăng chém xuống một cái. Hắc hùng tinh kiêng kỵ uy lực phụ ảnh, trên hai chân hiện lên thanh quang, hình thành hai đoàn hư ảnh thanh liên, vô cùng nhanh chóng lướt ngang ra. Một đạo huyết ảnh bay xuống phía dưới, trong chớp mắt rơi vào bên cạnh Ngụy Thanh cùng Liễu Tình, hiện ra thân ảnh quy đồ. Hắc hùng tinh thấy vậy thở dài, trên hai chân lóe lên hư ảnh thanh liên, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện bưu cạnh Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu. Bạch Tiêu Thiên, quỷ tướng vội vàng bay tới, tiểu hùng quái kia mặc dù cực muốn chính tay đâm Ngụy Thanh, nhưng vừa mới giao thủ, nó cũng minh bạch không thể tùy tiện đắc thủ, cũng thả người bay tới. Nhân thủ song phương đều hội tụ lại phe mình, nhất thời đều không lập tức ra tay. Phụ thân, tiểu hùng tinh đi đến trước người hắc hùng tinh, khom người thi lễ một cái, trên mặt lộ vẻ cung kính. Để cho ngươi ở đây trông coi bảo vật của Bồ Tát thuận đường tu thân dưỡng tính, làm sao lại lỗ mãng như thế? Chỗ sâu ánh mắt hắc hùng tinh hiện lên một tia ý mừng, nhưng trên mặt lại khiển trách. Ngụy Thanh kia giết bằng hữu ta, hài nhi há có thể buông tha hắn. Tiểu hùng quái quật cường nói, ngươi, thôi, chờ chuyện chỗ này xong lại giáo huấn ngươi. Hắc hùng quái nhìn chằm chằm tiểu hùng quái, nhưng nhìn nó quật cường như vậy, không khỏi thở dài, quay đầu không tiếp tục để ý nữa. Trong miệng Nhiếp Thải Châu nói lẩm bẩm, huy động cành dương liễu trong tay, ba đạo hư ảnh cành liễu bắn ra, một đạo chui vào thân thể Thẩm Lạc, một đạo bay vào thể nội Bạch Tiêu Thiên, đạo cuối cùng tan vào thân thể hắc hùng tinh. Trên thân Bạch Tiêu Thiên hiện ra lục quang sáng tỏ, thương thế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn, pháp lực cũng theo đó khôi phục. Toàn thân Thẩm Lạc hiện lên lục quang, tiêu hao pháp lực cũng đều khôi phục. Mà bên ngoài thân hắc hùng tinh cũng hiện lên lục quang, vết thương trên người đều khỏi hẳn, yêu lực cũng khôi phục một chút. Chỉ là tô vi gã là chân tiên, pháp lực hùng hồn vượt xa Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên, cành dương liễu tựa hồ cũng vô pháp khôi phục hoàn toàn pháp lực gã. Dương liễu cam lộ phổ đà sơn quả nhiên thần kỳ, bất quá triển khai phép thuật này hao tổn rất lớn chân nguyên, Nhiếp đạo hữu ngươi khôi phục cho hộ pháp tiền bối cùng thẩm huynh là được, không cần lãng phí pháp lực cho tại hạ. Bạch Tiêu Thiên hoạt động thân thể một chút, đại hỉ nói cảm tạ. Đây không phải là dương liễu cam lộ, là thần thông khôi phục của cành dương liễu này mang lại cũng không tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhiếp Thải Châu lắc lắc vuốt tay, sóng pháp lực trên thân xác thực không yếu bớt bao nhiêu. Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ, nếu thần thông khôi phục có thể liên tục thi triển, trong đại chiến tác dụng có thể nói cực lớn. Biểu muội, một hồi nàng không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, phụ trách khôi phục cho chúng ta là được. Hắn nhẹ giọng nói, Nhiếp Thải Châu chần chờ một chút nhẹ gật đầu. Thẩm Tiểu Hữu hảo thủ đoạn, thúc giục các loại thần thông từ kim linh thành thạo như vậy, để cho người bội phục. Hắc Hùng Tinh nhìn hai người Thẩm Lạc chờ bọn hắn nói xong mới chắp tay cười nói với Thẩm Lạc. Có từ kim linh nơi tay, chiến lực Thẩm Lạc cũng không kém hơn gã, Hắc Hùng Tinh ẩn ẩn xem hắn như cùng thế hệ đối đãi. Hộ pháp tiền bối quá khen, trước mắt nhân thủ hai phương hội tụ chúng ta nên làm việc thế nào, xin tiền bối chỉ rõ. Thẩm Lạc khiêm tốn một câu, chắp tay đáp lễ lại, sau đó hỏi. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Mấy người đối diện, Liễu Tình kia bấm niệm pháp quyết điểm một cái lên Ngọc Tịnh Bình, một bóng người từ bên trong bay ra chính là Phong Tức. Thần trí của y đã khôi phục bất quá yêu khí trên thân yếu bớt. Không ít nhất là sắc mặt trắng bệch thần hồn bị cắt vàng từ kim linh làm bị thương không nhẹ. Phong tiền bối, ngài không sao chứ? Liễu Tình hỏi, nhất thời không quan sát chúng bẫy tiểu tử kia, bất quá không sao. Trên mặt Phong Tức lóe lên thanh quang liền khôi phục như thường, oán độc nhìn Thẩm Lạc xa xa một chút nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt tay bãi xuống nói. Vì chính là lĩnh đội tiểu đội này, lần này lại bị Thẩm Lạc đánh lén trọng thương, nếu không có Liễu Tình kịp thời xuất thủ cứu giúp suýt nữa mơ hồ chết ở chỗ này, cảm thấy mất mặt cưỡng ép đè xuống ám thương thể nội, ra vẻ vô sự. Quy Đồ tiền bối, ngài đâu? Ánh mắt Liễu Tình khẽ động, quay đầu nhìn về phía Quy Đồ. Vẫn tốt, ba bảo vật Quan Thế Âm, hiện tại hai kiện rơi vào trong tay đối phương, nhất là cành dương liễu kia, hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn còn có. Thể thôi động tự nhiên, tình huống có chút bất lợi với chúng ta. Huyết sắc sư văn trên người Quy Đồ vẫn không biến mất, vẫn tươi sống lóe sáng, nhìn bí thuật kích phát tiềm năng này có vẻ vẫn tiếp tục duy trì rất lâu. Dù như vậy, nhất định phải đoạt lại cành dương liễu kia. Ngụy Thanh nhìn ảnh dương liễu trong tay Nhiếp Thải Châu, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng cùng kích động, trầm giọng nói. Ngụy đạo hữu có kế sách gì tốt không? Phong Tức thu thần sắc Ngụy Thanh vào trong mắt âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt khá lịch sự nói. Cái này, Ngụy Thanh lập tức chần chờ, nói không ra lời. Phong Tức thấy vậy, trong lòng đánh giá Ngụy Thanh lại thấp một phần. Đối với Ngụy Thanh y cực kỳ khinh thường, vì mục tiêu hư vô mờ mịt kia, vậy mà phản loạn tông môn, mượn nhờ tay Hắc Long Đàm báo thù. Thật tình không biết đối. Với Hắc Long Đàm, Ngụy Thanh chỉ là một quân cờ, đại sự thành thì Ngụy Thanh sẽ hết số. Cách chương,